Ta xuyên không tặng kèm hệ thống thương thành. Chương 23:23, mạng xã hội mang tên BookChat. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Duyên cung trước khi phát minh ra smartphone. Diệp Hàn luôn đếm ngược từng ngày chờ đợi khoảnh khắc này. Đó là ngày mà các hoàng tử công chúa trong hoàng tộc được nhận một viên linh thạch thượng phẩm hàng tháng để tu luyện. Diệp Hàn ngồi trên giường xoa hai tay nụ cười không được thân thiện cho lắm. Nói, chờ đợi một tháng ngày này cuối cùng cũng tới. Hy vọng hôm nay vận may lại tiếp tục đến. Dạo gần đây ký chủ rất may mắn nha. Ký chủ phải biết thỏa mãn với những gì mình đang có. Khụ khụ khụ, ai mà chả muốn có nhiều tài nguyên tu luyện hơn đúng không? Ta không phải là tham lam mà là đang cố gắng trở lên mạnh mẽ hơn. Thương Hy, Diệp Hàn ngồi trên giường của mình, nhìn vào vòng quay trúng thưởng trên bảng hiển thị trước mặt. Được rồi, bắt đầu quay nào. Phật tổ phù hộ, Thánh A-la xin hãy cho con quay được những phần thưởng cao cấp. Diệp Hàn tiếp tục cầu nguyện nhắn vừa nói vừa nhìn vào màn hình. Kim quay mãi, rồi từ từ chậm lại. Diệp Hàn nhìn vòng quay với ánh mắt háo hức, mong muốn có thể rút được một phần thưởng nào đó giá trị. Nhưng khi kim vòng quay dừng lại, một giọng nói vang lên. Chúc mừng ký chủ rút được 10 điểm tích lũy. Diệp Hàn cảm thấy như bị tát vào mặt. Vận may của hắn quả thật quá tệ. Hắn không chịu nổi, lại tiếp tục quay một lần nữa. Lần này, kim vòng quay lại chạm vào một ô khác. Hy vọng cũng có thể rút được một cái gì đó hay ho. Nhưng giọng nói lại tiếp tục. Chúc mừng ký chủ rút được một con gà. Diệp Hàn sững sờ nhìn vào vòng quay. Không tin vào mắt mình. Một con gà. Đây là cái gì? Đây là phần thưởng hay là trò đùa? Đang nghĩ không biết lên nướng hay luộc thì Diệp Hàn nhìn xuống dòng ghi chú nhỏ bên dưới con gà. Hắn không khỏi ngỡ ngàng. Thiên vĩ kê. Thiên vĩ kê là một thần thú hiếm có trong thiên địa. Nó có lông màu vàng óng ánh. Đôi cánh rộng lớn, đầu có một chùm lông đỏ rực như ngọn lửa. Thiên vĩ kê có thể phát ra tiếng gáy vang trời, khiến cho muôn loài kinh sợ. Trứng của thiên vĩ kê đều chứa đựng một lượng linh khí nồng đậm, có thể giúp cho người tu hành tăng cường tu vi nhanh chóng. Diệp Hàn đọc đến đây, không khỏi thấy thích thú. Hắn nghĩ rằng mình đã rút được một phần thưởng vô cùng quý giá. Diệp Hàn vừa háo hức vừa tò mò muốn nhìn thấy thiên vĩ kê. Nhưng dù tìm khắp nơi cũng không thấy gì. Hắn chỉ thấy một quả trứng vàng chói lọi. Diệp Hàn liền cầm lấy quả trứng vàng trong tay, muốn xem xét kỹ lưỡng. Nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Quả trứng bỗng nhiên vỡ ra. Từ trong bụng trứng bay ra một con gà con nhỏ xíu, có đôi mắt to tròn nhìn hắn với vẻ tò mò. Diệp Hàn sững sờ nhìn vào con gà con, không tin vào mắt mình. Đây là thiên vĩ kê, thần thú hiếm có trong thiên địa. Nó có lông màu vàng óng ánh, đôi cánh rộng lớn, đầu có một chùm lông đỏ rực như ngọn lửa. Hắn không thấy được bất kỳ điểm nào giống với mô tả của hệ thống. Con gà con trước mặt hắn chỉ có lông màu vàng nhạt, đôi cánh bé xíu, đầu có một chùm lông vàng úa như rơm rạ. Nó còn có một cái mỏ cong cong và hai cái chân ngắn ngủn. Nó trông giống như một con gà bông vậy. Thương Hy, đây là thần thú thiên vĩ kê. Ký chủ, đây chính xác là thần thú con non. Thương Hy vừa cười vừa trả lời hắn, không biết nên cười hay khóc khi nhìn thấy con gà con đáng yêu này. Nó có phải là thần thú hay là thú cưng vậy? Con gà con nhìn thấy Diệp Hàn cầm vỏ trứng vỡ của nó, liền phát ra một tiếng kêu nghe như là oán trách. Nó vụt bay lên, cắn vào tay hắn, rồi giật lấy vỏ trứng. Nó cố gắng mang vỏ trứng vỡ về phía cuối giường của Diệp Hàn. Nhưng do quá nặng nên nó chỉ kéo được một đoạn ngắn rồi lại thả xuống đất. Diệp Hàn nhìn thấy con gà con làm vậy, không khỏi bật cười. Hắn thấy con gà con rất dễ thương và ngốc nghếch. Hắn quyết định giúp đỡ con gà con. Hắn nhặt lên vỏ trứng vỡ và đặt vào chăn mềm của hắn rồi tạo cho nó một cái tổ. Con gà con nhìn hắn và kêu một tiếng chíp nghe như là cảm ơn. Nó bò vào tổ của mình, ôm chặt vỏ trứng vỡ và ngủ say. Thương Hy, Nó sao mà cứ nằm ôm vỏ trứng như thế? Diệp Hàn không hiểu nổi hỏi. Thiên vĩ kê khi mới nở cần phải dùng linh khí trong vỏ trứng để nuôi dưỡng thân thể. Thời gian dùng hết linh khí phụ thuộc vào thiên phú của từng con thiên vĩ kê. Diệp Hàn thấy thiên vĩ kê ngủ say, không còn hứng thú với nó nữa. Hắn quyết định tiếp tục quay thưởng, hy vọng có thể rút được những phần thưởng giá trị hơn. Nhưng có lẽ vận may của hắn đã dùng hết khi rút được thiên vĩ kê. Bởi vì lần này hắn quay hết toàn bộ điểm tích lũy chỉ thêm được vài thứ vớ vẩn. Trong đó nổi bật nhất có lẽ là một cái yếm phòng ngự trúc cơ kỳ. Diệp Hàn nhìn cái yếm màu hồng phấn, có đính những bông hoa nhỏ xinh, không khỏi ngán ngẩm. Đây là cái gì? Đây là phòng ngự hay là trang sức? Hắn cảm thấy hệ thống luôn là thứ dùng để hố người khác mà. Hắn không biết nên cười hay khóc khi nhìn thấy cái yếm này. Diệp Hàn suy nghĩ nghĩ một lúc thì thấy cái yếm này lên dành cho Linh Nhi là thích hợp nhất. Hắn liền gọi, Linh Nhi, Linh Nhi, mau đến đây. Linh Nhi nghe Diệp Hàn gọi, liền mở cửa bước vào hỏi. Điện hạ, người gọi ta có chuyện gì không? Diệp Hàn cầm cái yếm màu hồng phấn trên tay ném cho Linh Nhi. Nở nụ cười rạng rỡ. Linh Nhi, ta có một món quà tặng cho ngươi. Đây là một cái yếm phòng ngự trúc cơ kỳ. Có thể bảo vệ ngươi khỏi những đòn tấn công từ kim đan kỳ trở xuống. Ngươi thử xem có đẹp không? Linh Nhi nhìn cái yếm trên tay, cảm thấy mặt nóng bừng lên. Nàng không ngờ Diệp Hàn nói tặng quà cho nàng, lại là tặng cho nàng một cái yếm màu hồng phấn như thế này. Nàng cảm thấy xấu hổ và tức giận. Điện hạ, người làm gì vậy? Người muốn trêu ghẹo ta sao? Người biết ta là nữ nhân mà lại tặng cho ta một cái yếm như thế này. Người đúng thật là tên lưu manh. Nàng nói xong, cầm lấy cái yếm rồi quay người chạy ra khỏi phòng. Nàng không thể chịu đựng được ánh mắt của Diệp Hàn nữa. Nàng cảm thấy mặt đỏ bừng lên như lửa. Thật là xấu hổ mà. Diệp Hàn thấy Linh Nhi nổi giận rồi mắng hắn là tên lưu manh. Mặt đơ ra không hiểu gì. Hắn còn tự lầm bầm. Ta lưu manh chỗ nào? Ta chỉ là tặng cho nàng một cái yếm phòng ngự mà thôi. Nàng không biết ơn còn mắng ta. Nàng thật là không nói lý lẽ. Lúc này, Thương Hy hiện lên với khuôn mặt khinh bỉ nói. Ký chủ, ngài còn không hiểu sao? Người ta là nữ nhân. Ký chủ lại tặng cho người ta nội y giữa ban ngày ban mặt như vậy. Chỉ mắng ký chủ là lưu manh còn là nhẹ rồi. Nếu là người khó tính có lẽ đã đánh cho ký chủ một trận tơi tả rồi. Chứ làm gì còn cho ký chủ ngồi đây mà than vãn. Diệp Hàn nghe Thương Hy nói, mới sững sờ và xấu hổ. Ê hem, lần sau ta sẽ chú ý hơn. Thương Hy, ký chủ vẫn còn nghĩ có lần sau. Lần quay thưởng này cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất còn quay được con non thần thú thiên vĩ kê. So với một linh thạch thượng phẩm, ta vẫn kiếm một món lời lớn. Cảm giác này thật sảng khoái mà. Ký chủ luôn có vận may tốt. Thương Hy nghĩ lần tới ký chủ sẽ có thể quay được nhiều thứ tốt hơn. Tuy lần này ta khá may mắn nhưng ta cũng không nên trông chờ quá nhiều vào trò may rủi. Cần phải nhanh chóng phổ biến smartphone ra toàn bộ tu chân giới để kiếm linh thạch mới được. Diệp Hàn suy nghĩ không biết đã có bao nhiêu người đã bắt đầu sử dụng smartphone rồi. Diệp Hàn liền lấy Vô Tự Thiên Thư ra hỏi. Vô Tự Thiên Thư, hiện tại đã có bao nhiêu người đang sử dụng smartphone rồi? Ngay lập tức một dòng chữ xuất hiện trên trang giấy của Vô Tự Thiên Thư. Hiện tại đang có hơn 3,125,034 người kết nối tinh thần lực sử dụng smartphone. Diệp Hàn ngạc nhiên nói. Đã có nhiều người sử dụng như vậy sao? Ký chủ, con số này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Triều đình có một bộ máy quan chức khổng lồ. Bên cạnh đó còn có nhiều thế lực phụ thuộc, rồi thân bằng cố hữu của những người này nữa. Với quan điểm đồ tốt phải nói cho người thân biết trước. Cứ thế một người nói cho 10 người biết, 10 người lại nói cho 100 người nghe. Thêm nữa, trong 3 ngày qua, có vô số người đổ xô đến các cửa hàng của triều đình để đổi smartphone. Dù họ đã có đủ smartphone cho người thân sử dụng rồi. nhưng với giá một linh thạch rẻ hơn 10 lần khi họ mua vào ngày mai. Họ càng thêm tham lam và muốn đổi được nhiều smartphone nhất có thể. Do đó, tốc độ lan truyền của smartphone cũng tăng vọt lên. Diệp Hàn nghe vậy thì hưng phấn liền xoa xoa tay nói. Xem ra ta nên bắt đầu triển khai kế hoạch tiếp theo cho smartphone rồi. Vô Tự Tiên Thư thông báo đến tất cả các chiếc smartphone đang hoạt động. 3 ngày sau, một nền tảng mạng xã hội chia sẻ sẽ chính thức bắt đầu lên sóng. Mạng xã hội mang tên Facebook Chat, cách chương.